Âm nhân tế, chương 203, sự khác biệt của bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi vào nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống, cũng không hé răng, chỉ chờ Ân đến thủy nói chuyện. Ở giữa nhà vệ sinh có tường ngăn cách. Qua một hồi lâu, nước Ân cũng không nói lời nào, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Đang lúc ta chuẩn bị hỏi, bên cạnh hắn liền mở miệng, hắn nói. Trương tiểu huynh đệ, bên kia ngươi có phải không có giấy tay hay không? Ta sửng sốt, ta thực sự không mang theo, nhà vệ sinh đặt giấy cũng đã được sử dụng hết. Ta nói. Ngươi bên kia có không? Có, ngươi chờ một chút. Ân nấc thủy nói, sau gần nửa phút chờ đợi, anh ta đưa cho anh ta một tờ giấy từ phía trên của bức tường ngăn cách. Ta biết, bên trên khẳng định có thứ gì đó, cầm tới, liền cẩn thận triển khai. Quả nhiên, trên giấy vệ sinh kia có chữ. Lúc ta nhìn, Ân Đắc Thủy bên cạnh đã rời đi. Bên trên viết mấy dòng chữ, siêu vẹo vẹo vẹo, khẳng định chính là vừa rồi hắn viết ở trong nhà vệ sinh này. Con rắn kia là ta thả, trứng rắn cũng bất quá chỉ là một thủ thuật che mắt. Bà con không phải không thể chôn ở nơi đó, chỉ là nhiều người mắt tạp, có người ngấp ngầm, nếu cứ chôn như vậy không an toàn. Mặt khác, ta có biện pháp có thể làm cho ba ngươi sống lại, chỉ là... việc này ngươi là mấu chốt. Lượng thông tin trên tờ giấy này rất lớn, sau khi ta đọc xong, lập tức xé nát, ném vào trong nhà vệ sinh. Xem ra, mộ phần là không có vấn đề gì, biện pháp Ấn Đắc Thủy chính là vì ngăn cản ba bị chôn cất ở nơi đó, đây là để bảo vệ an toàn thân thể ba ta. Nửa câu sau của hắn, ngược lại làm cho ta lắp bắp kinh hãi, hắn có biện pháp để cho ba ta sống lại, hơn nữa ta là mấu chốt. Cái này giống như cùng sư phụ ta lúc thác mộng nói giống nhau. Sư phụ nói thuận theo tự nhiên, hẳn là ý tứ này. Bất quá, trên tờ giấy này cũng không viết phương pháp cụ thể là cái gì. Sau khi ta từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, đã không biết Ân Đắc Thủy đi đâu. Ta đi qua, lặng lẽ hỏi Lâm Mạn Mạn. Lâm Mạn Mạn nói với ta, đạo sĩ kia vừa rồi từ trong nhà vệ sinh đi ra, liền đi ra ngoài, giống như là đi ra ngoài thôn. Anh ta ra khỏi làng. Ông nội cùng Hà Thanh bọn họ đi ra ngoài xem nơi ở, còn chưa trở về. Ta đợi có chút sốt ruột, liền cùng Lâm Phương Sóc và Lâm Mạn Mạn dặn dò một chút, lại trở về phòng nói với mẹ ta một chút, liền ra ngoài tìm ông nội bọn họ. Bọn họ đại khái đi phương hướng ta biết, ta vẫn đuổi theo, lúc đến bên kia, liền nhìn thấy Hà Thanh ở trên núi, cầm la bàn nơi này chiếu cố, nơi đó chiếu chiếu, rất có bộ dáng đại sư. Một đường đi tới... cũng không phát hiện phụ cận này có người nào, ta cũng trực tiếp đi qua, thấp giọng nói với gia gia ta chuyện Ân Đắc Thủy nói. Ông nội nghe xong, ông nói, chuyện Ân đạo trưởng giúp đỡ kia, ta biết, bất quá, hắn nói có biện pháp cứu ba người, cụ thể cứu như thế nào, hắn có nói qua hay không? Không có, Ân đạo trưởng hình như ra khỏi thôn, ta nói, ra khỏi thôn, ông ta đang đặt câu hỏi, ta gật đầu, sau đó... lúc này Hà Thanh bên kia cũng đã định ra phần đất, còn ở nơi đó đóng đinh mấy cây gậy gỗ làm dấu hiệu. Sau khi hoàn thành, ông đến và nói, ok, giải quyết nó, bảo địa phong thủy tuyệt hảo, so với khối bên bờ sông kia không kém. Bất quá, mộ địa cứ như vậy định ra, mặc dù những người đó không có đi theo tới, lúc hạ táng khẳng định vẫn sẽ có người nhìn thấy. Nếu có người muốn ngấp ngấp thi thể của cha ta... muốn tìm được khẳng định cũng không tốn nhiều công sức. Ông nội ta và Hà Thanh nên biết điều này, nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi ra ra, Hà Thanh thì vẻ mặt thần bí nói với ta. Tiểu tử kia, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng ra ra ngươi tự có an bài. Ta xem ra ra cũng là một bộ biểu tình muốn gạt ta đến cùng. Ta không thể làm gì khác hơn là trở về với họ. Quan tài của ba đã được đóng dấu, không thể mở quan tài một lần nữa, cho nên, lúc trước khi được khiêng trở về, cũng đem toàn bộ quan tài đặt trở về trong linh đường. Ban ngày lại là cả ngày bận rộn, buổi chiều, bà ta tỉnh lại. Lần này tỉnh lại, ông nội ta cùng nàng hào hào nói một phen, nàng cũng không sợ mẹ ta như vậy. Đến ban đêm, cô ấy nhất định phải tới cùng ta giữ linh cữu ba, ta nghĩ cô ấy lớn tuổi, để cho cô ấy đi nghỉ ngơi, nhưng mà... cô ấy sống chết cũng không chịu. Cuối cùng, ông nội ta đến khuyên ta vài câu, nói để cho ta trở về nhà nghỉ ngơi. Sau khi tất cả, ta vẫn còn bị thương, vẫn chưa được chữa khỏi. Ta có một số lo lắng về bà ngoại. Ông nội nói, bà không sao, ông sẽ chăm sóc. Ông nội đẩy ta vào trong nhà, và đóng cửa, ta cũng phải ngủ. Thành thật mà nói, đêm qua đã không ngủ, ta đã buồn ngủ, dính vào giường để ngủ, có một giấc mơ lộn xộn. Lúc tỉnh mộng, sợ một thân mồ hôi lạnh, ta ngồi dậy, Hà Thanh ở bên cạnh ta, hắn không có một chút động tĩnh nào. Ta nhìn bên ngoài, vẫn là một mảnh đen kịt, liền linh đường bên kia tản tới có ánh sáng nhỏ. Ta xuống giường, ghé vào bên cửa sổ nhìn linh đường bên kia một cái, phát hiện nến trắng của bà nội trước khi đổi linh đường, cũng chính là đèn trường minh. Chắc chắn không có gì xảy ra, ta đã trở lại và nằm xuống. Nhưng ngay lúc ta vừa mới nằm xuống, linh đường bên kia truyền đến một tiếng, giống như là ai ngã trên mặt đất. Ta lập tức nhảy xuống giường, nhìn về phía bên kia, liền phát hiện bà nội vừa mới thay đèn trường minh, không biết sao ngã xuống đất. Trong lòng ta nói, bà nội đây không phải là xảy ra chuyện đi, cũng không nhìn thấy ông nội ta, ta vội vàng mở cửa chạy tới. Ta nâng bà ta dậy, gọi ông nội một tiếng, cũng không ai trả lời. Có một cái chiếu bên cạnh, ta nâng bà ta dậy và nằm xuống ở đó. Chạm vào mạch của bà nội, may mắn thay, không có vấn đề gì. Trong lòng ta nói, ông nội ta cũng thật sự là, hắn không phải nói coi trọng bà nội ta sao, lúc này sao lại không thấy người đâu. Đang lúc ta nghĩ về chuyện này, ta đột nhiên nghe thấy tiếng đâm, phía sau, giống như ai đang gãi chiếu. Ta quay đầu lại một cái, thì ra là bà nội ngồi dậy. Tuy nhiên, sau khi ngồi dậy, cô vẫn nhắm mắt lại. Móng tay của cô hình như đã lâu không cắt qua, thoạt nhìn không ngắn, lúc này đang cào chiếu dưới mông cô. Trên chiếu đều gãi rách, trên ngón tay cô cũng đều chảy máu. Lúc này ta mới cảm thấy không thích hợp lắm. Nhìn thoáng qua mi tâm của nàng, quả nhiên là có chút âm trầm. Con biết, bà nội đây là trung tà, tuy nói là giữ linh cữu ba ta, nhưng hồn phách của ba ta đã rất yếu, cũng không có khả năng lên người bà nội ta. Đây nhất định là có người giở trò, ta tìm xung quanh một phen, thậm chí đuổi tới ngoài cửa lớn, cũng không thấy có người. Lúc này, ta quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện bà nội cọ một cái, thẳng tắp đứng lên. Ngay sau đó, nàng liền hướng cửa lớn bên ta liền chạy tới. Ta thấy tình hình không ổn, ta ngay lập tức đóng cửa lại. Bà nội hướng cửa lớn vọt tới, đụng vào cửa, nhưng vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đụng lên trên. Ta vốn đi qua, muốn đem bà nội kéo trở về, nhưng ai biết được, cửa lớn lại chi nha một tiếng mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong chưa kịp chiêm, có người từ bên ngoài đẩy cửa ra. Ngay sau đó, bà nội nằm một cái liền chạy ra ngoài, dưới chân căn bản cũng không dính đất, hướng xa xa liền chạy. Bà nội chạy ra ngoài như vậy, nhất định là muốn xảy ra chuyện, con không thể mặc kệ, chỉ có thể đuổi theo. Trước khi ra khỏi cửa, ta còn hướng về phía Hà Thanh hô to một tiếng. Hà đại sư, mau đi ra, coi chừng quan tài của ba ta. Ta một đường đuổi theo, bà nội đều đã chạy vào rừng dương bên ngoài, ở phía trước chính là rừng núi. Ta nhanh chóng đuổi theo, muốn ngăn cản nàng, nhưng khí lực của nàng không nhỏ, lại một phen đem ta hất đi. Trên mặt đất nông thôn không thiếu loại cây cỏ vô cùng rắn chắc này, ta nhìn một chút, lập tức kéo một sợi dây thừng, vặn thành một sợi dây cỏ, so với dây thừng còn rắn chắc hơn. Sau đó, nhanh chóng đuổi theo, bám vào giữa hai cây dương lớn, bà nội xông tới đâm vào cây cỏ. Ta thì thừa dịp loại sức mạnh này, đem nàng trói lại, sau đó còn dán một tấm trấn hồn phù trên cỏ đằng. Quyển sách của sư phụ đã nói qua, vạn vật đều là có linh tính, cho dù là cỏ đằng cũng giống như vậy, trấn hồn phù sử dụng như vậy, cũng không phải đả thương hồn phách của nãi nãi ta, ngược lại có thể làm cho nàng an tĩnh lại. Chờ bà nội im lặng lại, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm, cõng bà nội lên, đi về phía nhà ta. Bất quá, còn chưa ra khỏi dương lâm rừng này, đã có mấy bóng đen từ phía sau dương thụ bên cạnh đi ra, đem ta chặn ở giữa dương lâm. Bóng đêm bao phủ, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của họ. Cách chương.